Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hồ đã điểm giữa trưa, Triệu Đại Hải vội ăn cơm rồi không nghỉ ngơi, tức tốc ra bến tàu lái thuyền đi biển. Anh không định chỉ đi câu cá một cách đơn thuần mà muốn vòng quanh tìm xem có chỗ nào thích hợp. Lần trước ra khơi, tình cờ phát hiện một dạng đá ngầm san hô, anh câu được rất nhiều cá mù làn xương nâu, đặc biệt là hai con thanh ban, kiếm được bộn tiền. Giờ có thời gian rảnh, không thể lãng phí ở nhà được. Mặt trời như đổ lửa xuống biển, gió thổi ràn rạt như từ lò than hắt ra, nóng hầm hập. Triệu Đại Hải một tay cầm lái, một tay bưng chén uống ừng ực. Mặt biển bao la, tầm nhìn thoáng đãng. Trên đường đi, anh thấy lác đác vài chiếc thuyền cá, chỉ khoảng 20-30 chiếc là cùng, mà toàn là thuyền câu. Chuyện này cũng dễ hiểu, thuyền đánh bắt thường neo đậu ở bến, phải rạng sáng mới ra khơi. Một lúc sau, Triệu Đại Hải không để ý đến các thuyền câu nữa, nhưng càng đi anh càng thấy lạ, đến khi nhìn thấy thuyền câu lặp đi lặp lại nhiều lần, anh mới chợt nhận ra mình đang tự chui vào ngõ cụt. Ở vùng biển cạn này, không có nhiều chỗ bí mật để câu cá đâu. Đa phần đều là những điểm quen thuộc cả, chẳng cần phải cất công tìm kiếm những nơi không ai biết làm gì, người ta vẫn câu được cá ở những chỗ ai cũng biết kia thôi. Hơn nữa, cùng một vị trí, thuyền cá chỉ cần cách nhau 10 mét đã khác biệt rồi. Dạng đá ngầm anh phát hiện lần trước là một ví dụ điển hình. Thay vì tìm kiếm vô vọng, tốt hơn là tìm cách câu được nhiều cá hơn người khác ngay tại những điểm câu quen thuộc. Đó mới là thượng sách. Triệu Đại Hải điều khiển thuyền đi chậm lại, quan sát tỉ mỉ mặt biển xung quanh, tìm kiếm các dấu hiệu nhận biết. Anh cố gắng ghi nhớ những vị trí này. Đến khoảng 5 giờ chiều, Triệu Đại Hải quay về bến, neo đậu thuyền xong. Cả buổi chiều, anh đã tìm được 10 điểm tập trung thuyền câu. Bước tiếp theo là thử từng điểm một, xem chỗ nào nhiều cá hơn và dễ câu hơn. Anh vội vã về nhà, phóng xe máy thẳng đến cửa hàng ngư cụ ở thị trấn. Hôm qua đi câu cùng Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang, mồi dưa biển đã dùng gần hết, ngày mai đi câu một mình, không có thứ này thì chịu. Ngoài biển có mực? Không thể nào. Năm nay sớm vậy sao? Cái này là giả hả? Mấy hôm trước câu đêm đã bắt được rồi. Chỉ cần dọi đèn là nó bơi tới ngay. Ông nói là con mực hay mực nang? Cả hai đều có. Vậy thì phải sắm mấy cái mồi giả tôm, mộc tôm mới được. Triệu Đại Hải đang mua dưa biển thì nghe thấy mọi người bàn tán, anh liền dừng lại, lắng nghe thêm một lúc. Hóa ra họ đang nói về việc mực đã xuất hiện ngoài biển. Mực đã có rồi sao? Khi trả tiền, Triệu Đại Hải hỏi ông chủ cửa hàng ngư cụ thì được biết đúng là đã có người câu được mực, nhưng số lượng chưa nhiều, chỉ mới bắt đầu thôi. Anh nghĩ ngợi một lát rồi mua hai cần tôm mực và một ít mồi giả tôm. Tính ra thì cũng gần đến mùa rồi, không thể bỏ qua cơ hội này được. Ra khỏi cửa hàng, Triệu Đại Hải không về thôn ngay mà phóng xe đến cửa hàng Lực Hoa chuyên phụ tùng máy tàu của Đinh Lực Hoa. À, Triệu lão bản. Đến rồi à, uống trà. Đinh Lực Hoa vừa thấy Triệu Đại Hải đã niềm nở chào đón. Triệu Đại Hải ngồi xuống uống một ngụm trà rồi đặt chén xuống, nói với Đinh Lực Hoa về việc muốn gắn thêm một bộ điều khiển động cơ và bánh lái ngay trên thân tàu. Hôm qua đi câu với Ngô Vi Dân và Hứa Nguyên Giang, lúc đầu thì không thấy có vấn đề gì, nhưng đến khi thu lưới thì phát hiện việc không thể điều khiển động cơ và hướng đi của tàu rất bất tiện. Nếu có thể lắp thêm một bộ điều khiển ngay trên tàu thì quá tuyệt. Đinh Lực Hoa nghe xong hiểu ngay vấn đề, gật đầu đồng ý. Việc cải tiến bộ điều khiển có sẵn cũng không quá phức tạp, chỉ mất nửa ngày thôi. Triệu Đại Hải liền hẹn Đinh Lực Hoa chiều mai đến bến tàu ở thôn anh để lắp đặt thiết bị này. À phải rồi, Đinh lão bản, Triệu Đại Hải nói thêm. Tôi muốn hỏi một chuyện, ở đây có loại đèn nào chuyên dùng để chiếu dụ mực không? Đặc biệt là chỗ anh có lắp đặt không? Triệu Đại Hải nhớ lại tin tức vừa nghe được ở cửa hàng ngư cụ. Cần câu và mồi giả tôm đã mua, giờ chỉ còn thiếu đèn. Mà đèn thì vô cùng quan trọng, mực rất nhạy cảm với ánh sáng, đặc biệt là vào ban đêm, cứ chỗ nào có đèn, nhất là đèn cường độ mạnh là chúng kéo đến cả lũ. Có chứ, đầy đủ cả, Đinh Lực Hoa gật đầu, có loại đèn chiếu sâu dưới nước và loại đèn chiếu trên mặt biển, kết hợp cả hai thì hiệu quả rất tốt. Ở thị trấn mình có không ít thuyền chuyên dùng loại đèn này để bắt mực đấy. Anh nhẩm tính mỗi năm mình bán được khoảng 50 bộ đèn như vậy. Triệu Đại Hải hỏi giá cả rồi mua một bộ, hẹn lắp đặt cùng với bộ điều khiển vào chiều mai. Xong việc ở thị trấn, anh lên xe máy chạy về thôn. Trăng sáng sao thưa, mặt trời vừa khuất bóng sau núi. Bờ biển làng trài dần trở nên tĩnh lặng. Triệu Đại Hải ăn tối xong, thu dọn đồ đạc, cầm cần câu mực mới mua, buộc mồi giả tôm, mang theo đèn pin rồi đi bộ ra bến tàu nhỏ. Bà nội Trung Thúy Hoa đã mang tiểu nãi Hắc ra trước sân phơi nắng hóng mát từ nửa tiếng trước. Anh nghĩ bụng, bà ra ngoài thế này cũng tốt, chứ cứ ngồi trong nhà đan lưới mãi thì chán lắm. Đến bến tàu, Triệu Đại Hải lên thuyền, lấy một cái thùng nước và túi lưới. Trăng hôm nay sáng, anh quyết định để đèn pin trong thùng, không dùng đến, rồi lái thuyền về phía khu đá ngầm ở đầu thôn phía đông. Triệu Đại Hải trèo lên đá ngầm, cẩn thận nhìn xung quanh, không thấy ai cả. Nơi này chính là chỗ anh đã kiếm được không ít tiền. Cá bống tượng to thì câu được cả rổ, coi như món tiền đầu tiên của anh. Trời gió lớn thì nhặt được không ít cá mắc cạn, câu được cả hồng ban nữa, đến giờ nhà anh vẫn chưa ăn hết cơm cuộn rong biển hái ở đây đấy. Triệu Đại Hải đi đến chỗ ngân nước, tìm một tảng đá ngầm nào đứng vững được. Nhờ ánh trăng, anh quan sát kỹ lưỡng, nước biển tối đen như mực, đang là lúc thủy triều lên, độ sâu vừa phải, có cả dòng chảy và nước tĩnh giao nhau. Triệu Đại Hải vung cần. Mồi giả tôm được làm từ gỗ hoặc vật liệu có thể chìm trong nước, hình dáng giống con tôm. Khi giật cần, nó sẽ quẫy đạp trong nước như tôm thật. Mực nang và mực ống rất thích thú với điều này, chúng lao đến săn mồi. Tập tính của chúng là dùng xúc tu quấn chặt, ôm, lấy con mồi. Phía dưới mồi giả tôm có một vòng móc câu 360 độ không điểm mù, sẽ tóm gọn con mồi. Trong lòng Triệu Đại Hải vẫn nhớ như in những lời nghe được ở cửa hàng ngư cụ, tự hỏi liệu tin này có thật không. Anh muốn thử xem sao, nếu ngay ở chỗ gần bờ này, không có đèn dụ mà anh vẫn câu được mực, thì chắc chắn ngoài biển đã có mực rồi. Triệu Đại Hải liên tục quăng mười mấy cần, dùng mồi giả quăng làm từ gỗ. Trong làn nước biển, mồi nổi bật, thu hút sự chú ý của mực. Anh kiên trì, hết chốt này đến chốt khác, quăng mồi về phía trước. Mọi vị trí có khả năng có mực đều đã được anh thử qua. Nếu thật sự có mực, chắc chắn sẽ cắn câu. Không có kết quả, anh đổi chỗ, lặp lại mười mấy lần quăng cần, vẫn không ăn thua. Anh lại đổi vị trí khác, cứ thế, anh giả soát toàn bộ khu vực, nhưng vẫn tay trắng. Triệu Đại Hải hơi thất vọng, nhưng biết chẳng thể làm khác. Anh đâu phải Hải Long Vương, muốn gì được nấy. Ánh mắt Triệu Đại Hải dừng lại ở một tảng đá ngầm nhô ra không xa. Mỗi khi sóng biển ập đến, nó hoàn toàn bị nhấn chìm, rồi lại lộ ra khi sóng rút. Địa điểm này cực kỳ trơn trượt và nguy hiểm. Anh chần chừ một lát, rồi tiến thêm vài bước, nhưng không vội leo lên. Anh nhìn ra xa, một màu đen kịt, chắc chắn đây là khu vực nước sâu nhất trong đám đá ngầm. Triệu Đại Hải cầm cần câu vung thử, nếu quăng mồi ra rồi thu lại, rất có thể dây sẽ bị đá cứa đứt. Cả buổi tối không câu được gì, anh có chút không cam tâm. Anh quyết định liều một phen, tay anh vung lên, mồi gỗ bay ra xa, loáng thoáng nghe thấy tiếng tõm khi mồi chạm mặt nước. Anh chờ một lát, nâng cần lên, nắm chặt dây câu. Rồi anh lại chờ, thỉnh thoảng nghiêng cần sang trái, giật nhẹ một cái. Vừa định nhấc cần lần nữa, đầu cần bỗng rung lên. Có rồi. Trúng rồi sao? Triệu Đại Hải vội vã quay guồng, thu dây, cảm giác nặng trịch, lại còn rung rung dãy giụa. Tinh thần anh phấn chấn hẳn lên, nhưng không dám dùng sức quá mạnh. Mực vốn thân mềm, kéo mạnh tay quá dễ đứt hoặc rách. Sau vài phút vật lộn, Triệu Đại Hải cuối cùng cũng kéo được con mồi đến gần. Hóa ra là một con mực lớn cỡ bàn tay. Anh chờ cho đợt sóng đánh vào bờ, rồi nhẹ nhàng kéo con mực lên tảng đá ngầm. Triệu Đại Hải cẩn thận tiến lên, vươn tay tóm lấy con mực rồi nhanh chóng lùi lại, tránh bị sóng biển ập vào. Anh dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp chặt đầu mực, những người thiếu kinh nghiệm rất dễ bị mực cuốn vào, hoặc quên mất rằng miệng mực vô cùng sắc bén và nguy hiểm. Bị nó cắn một cái là mất một miếng thịt như chơi. Triệu Đại Hải không câu nữa, anh đến đây tối nay chỉ để thử xem có mực hay không thôi. Chỗ này chắc cũng chẳng có nhiều mực lắm, câu tiếp cũng vô ích. Anh mang con mực về nhà, lần này anh không định bán, mai sẽ luộc ăn. Thị trấn, 8 giờ tối. Đường phố tấp nập xe cộ, vô cùng náo nhiệt. Đinh Tiểu Hương cầm cây kem, gọi lớn, nhị thúc, rồi cùng Trương Lệ đi vào cửa hàng, Lực Hoa phụ tùng tàu thuyền. Trên mặt đất bày la liệt đủ thứ. Đây là đèn dùng để soi mực trên thuyền à? Hả? Còn cái này là cái gì? Đinh Tiểu Hương tò mò hỏi. Ha ha! Đây là bộ điều khiển động cơ và bánh lái cho tàu cá. Có người đặt rồi, chiều mai phải đi lắp, nhân lúc vắng khách, ta tranh thủ đóng gói trước, để mai khỏi luống cuống. Đinh Lực Hoa thấy Đinh Tiểu Hương thì mừng rỡ. Hai anh em ông có nhiều con trai, nhưng chỉ có mỗi cô cháu gái này là của hiếm. Đinh Tiểu Hương gật đầu, kéo ghế ngồi xuống. Tối nay mẹ cô đến tìm nhị thúc có việc, cô chỉ đi theo cho vui thôi. Cô sẽ ngồi đây một lát, đợi họ nói chuyện xong rồi về. Nhị thúc à, mấy chiếc thuyền ở thôn bên cạnh đều muốn mua động cơ dầu diesel. Chuyện này đại ca cũng biết rồi. Con nói qua, nhưng chưa thành công. Mấy hôm nữa chú Thu xếp thời gian qua đó xem sao nhé. Đinh Tiểu Hương ngồi một lúc thấy chán. Liếc thấy sắp hóa đơn trên bàn, cô tiện tay cầm lên xem. Lãng đầu thôn, Triệu Đại Hải. Đinh Tiểu Hương sững người, vội quay sang nhìn Trương Lệ. Mẹ cô đang mải nói chuyện với nhị thúc Đinh Lực Hoa, không để ý đến cô. Cô thở dài. Mấy thứ này là Triệu Đại Hải mua. Chiều mai nhị thúc đi lắp. Trong đầu Đinh Tiểu Hương lóe lên một ý nghĩ, cô cẩn thận suy tính một hồi, thấy hoàn toàn có thể thực hiện. Nhị thúc, mấy cái đèn này hiệu quả thật hả? Để lắp trên thuyền cá thế nào thúc? Cái này, vừa nãy đang nói cái gì ấy nhỉ? Đinh Tiểu Hương quan sát lão nương Trương Lệ và nhị thúc Đinh Lực Hoa bàn bạc xong xuôi công chuyện. Cô chỉ tay vào mấy cái đèn pha cùng thiết bị điều khiển đặt dưới đất, ra vẻ một đứa trẻ hiếu kỳ. À, thế nào hả? Cái này nói khó lắm, chiều mai anh đi lắp, nếu cháu tò mò, đi cùng anh luôn nhé. Đinh Lực Hoa cười. Dạ, con còn phải trông sạp hàng mà. Đinh Tiểu Hương lắc đầu. Chị dâu, có phải việc gì lớn đâu, chẳng đến nửa buổi, 3 tiếng là xong ấy mà, hay là trưa mai chị cho Tiểu Hương đi chơi với em một lát đi. Đinh Lực Hoa nhìn Trương Lệ, con bé cũng không thể suốt ngày trông sạp được. Đi đi. Trương Lệ chẳng nghĩ ngợi nhiều, gật đầu ngay, vậy trưa mai con qua đây tìm nhị thúc, đi chơi một chút, nhưng không được quấy rầy đâu đấy. Mẹ, Đinh Tiểu Hương mừng thầm trong bụng, một mình mẹ xoay sở được ở sạp thật ạ. Ừ, quan tâm lão nương mày thế cơ hả, không đi nữa thì thôi. Trương Lệ cười mắng yêu. Lần này Đinh Tiểu Hương im lặng, không thể được tiện nghi còn khoe mẽ, lỡ Trương Lệ sinh nghi thì phiền. Trương Lệ thấy giờ giấc không còn sớm, phải về thôi, sáng mai lại bận bịu, nên định về ngủ sớm. Đêm khuya, Đinh Tiểu Hương trằn trọc mãi trên giường, không tài nào ngủ được, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến chuyện gặp Triệu Đại Hải vào ngày mai. Phải đến tận 2 giờ sáng cô mới mơ màng tiếp đi, nhưng chưa đến 6 giờ Trương Lệ đã gọi dậy. Cô còn ngáy ngủ, chẳng chút tinh thần nào, nhưng vì phải chuẩn bị đồ bán cá, nên đành gắng gượng lết ra khỏi giường. Trưa 1 giờ, Triệu Đại Hải ăn trưa xong, phóng xe máy ra bến tàu, dọn dẹp lại chiếc thuyền cá. Đinh Lực Hoa lát nữa sẽ đến để cải tạo, nâng cấp thuyền, tiện thể hướng dẫn luôn. Buổi sáng anh ra khơi, nhưng không đi quá xa, thử mấy điểm câu cá mà hôm qua thấy mấy thuyền khác neo đậu. Cá chẳng nhiều nhặn gì, mỗi điểm được chưa đến 2 cân, lại toàn loại nhỏ, chỉ cỡ 2-3 lạng một con, chủ yếu là cá cháp đen, cháp vàng, với lại mấy con cá độc bạc bé tí bằng ngón tay. Triệu Đại Hải dọn dẹp xong thuyền, vừa uống miếng nước thì thấy một chiếc xe tải nhỏ tiến vào bến tàu. Cửa phụ xe mở ra, một người nhảy xuống. Ơ, Đinh Tiểu Hương, chuyện gì thế này? Triệu Đại Hải ngây người ra, đây là xe của Đinh Lực Hoa, lần trước ông ấy đến cũng đi chiếc này mà. Sao Đinh Tiểu Hương lại ở trên xe? Vừa thấy Triệu Đại Hải trên thuyền cá, Đinh Tiểu Hương liền kín đáo nháy mắt ra hiệu, rồi ra sức lắc đầu. Lời chào hỏi đã đến bên miệng Triệu Đại Hải, đành phải nuốt vội trở lại. Anh bụng đầy nghi hoặc, không hiểu Đinh Tiểu Hương đang giở trò gì. Đinh Lực Hoa dỡ đồ trên xe xuống, mang lên thuyền cá, rồi bắt tay vào làm ngay. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương không lên thuyền, mà đứng chờ ở bến tàu, liền bước lên bờ, đi đến trước mặt cô. À, đây là nhị thúc của cậu hả? Triệu Đại Hải không ngờ Đinh Lực Hoa và Đinh Tiểu Hương lại có quan hệ này. Đây là thuyền cá của anh à? Trông cũng được đấy chứ. Dạo này sao anh không qua chỗ em bán cá nữa? Mẹ em bảo anh hùn vốn với người ta đi bắt, biển lư, bán được nhiều tiền lắm hả? À phải rồi. Hai con thanh ban to đùng hôm trước có phải anh bán cho Lưu Cương không? Đinh Tiểu Hương hỏi dồn dập, như pháo liên thanh. Ừ đúng rồi. Đây là thuyền cá của anh. Mấy hôm nay toàn được cá lớn, lại thêm việc dẫn người ta ra khơi câu cá, với lại ở nhà cũng có chút việc. Anh hơi lo đụng mặt mẹ em. Bữa đó kéo được hơn 2.000 cân cá vượt biển, bán được 10 mấy vạn, mỗi người được hơn 3 vạn đó. Mấy con thanh ban to thật. Con bé nhất 61 cân, con to nhất 72 cân 3 lạng. Triệu Đại Hải thật thà trả lời từng câu một. À phải rồi. Mẹ em chắc biết anh tìm em rồi. Lần trước em dặn anh cái thời gian kia đừng có tới đấy. Đinh Tiểu Hương suýt chút nữa quên mất chuyện quan trọng nhất. Vậy khi nào anh mới có thể tìm cậu? Triệu Đại Hải vội hỏi. Em không biết. Nói chung là trong khoảng thời gian tới anh đừng đến chỗ em bán cá nữa. Chờ một thời gian nữa rồi tính. Đinh Tiểu Hương buồn rầu lắc đầu. Hả? Vậy chẳng phải là không gặp được cậu sao? Triệu Đại Hải có chút sốt ruột. Hừ. Không gặp được thì anh chết đói chắc, có gì to tát đâu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đinh Tiểu Hương ửng đỏ, cô lườm Triệu Đại Hải một cái. Hai. Chẳng lẽ cậu không nhớ tiểu nãi hắc à? Nó lớn tướng rồi đó. Triệu Đại Hải một kế không thành thì bảy kế khác, chợ thì tạm thời không đến được, nhưng anh phải nghĩ cách khác. Hả? Tiểu nãi hắc, em nhớ nó lắm hả? Đinh Tiểu Hương vô cùng buồn rầu, nhíu mày nghĩ ngợi hồi lâu, rồi có chút do dự nói ra một biện pháp, thôi thì cứ thứ hai mỗi tuần, tầm 9 giờ tối, anh ra đầu làng chờ đi. Qua giờ đó mà không thấy ai thì coi như hết cơ hội. Triệu Đại Hải gật đầu lia lịa, chỉ cần có thể gặp Đinh Tiểu Hương, giờ nào anh cũng chịu. Đinh Lực Hoa lắp xong thiết bị điều khiển, bắt đầu lắp đèn mực. Triệu Đại Hải đứng cạnh Đinh Tiểu Hương nói chuyện. Đinh Tiểu Hương từ nhỏ đã xinh xắn, đi đâu cũng có đám con trai vây quanh, chuyện này không phải lần đầu, cô quen rồi. Triệu Đại Hải không bám giết lấy Đinh Tiểu Hương mãi, nói chuyện xong, anh quay lại thuyền cá giúp đỡ. Đinh Lực Hoa lắp xong hết mọi thứ, Triệu Đại Hải lái thuyền cá rời bến, chạy thử một vòng. Đặc biệt là cái động cơ và thiết bị chuyển hướng mới lắp ở giữa thân thuyền, không quá hoàn hảo nhưng dùng tạm được. Động cơ dầu diesel của chiếc thuyền cá này cũng không thể đòi hỏi gì hơn. Triệu Đại Hải đưa Đinh Lực Hoa và Đinh Tiểu Hương lên bến tàu. Nhìn đồng hồ thì mới hơn 4 giờ chiều một chút, anh lại lái thuyền ra biển lượn một vòng. Câu cá thì không kịp rồi, nên anh định xem quanh đó có chỗ nào hay mà mình chưa biết không. Đinh Lực Hoa lái xe về thị trấn, nhìn Đinh Tiểu Hương ngồi bên cạnh mình, từ lúc lên xe đến giờ chưa nói được 10 câu đã gật gà gật gù ngủ, ông thở dài. Ngày nào cũng 5 giờ, có hôm 4 giờ đã phải dậy cùng Trương Lệ bán cá, đến người lớn còn chẳng kham nổi, huống chi một đứa con gái 15-16 tuổi. Ông nghĩ bụng phải tìm lúc nào đó nói chuyện này với anh trai và chị dâu mới được. Triệu Đại Hải lái thuyền đi quanh quẩn 2 tiếng, ra soát hết những chỗ gần làng mà bình thường ít người câu, nhưng giờ lại thấy có người. Anh ghi nhớ lại hết, rồi mai sẽ đi thử từng chỗ một xem sao. Mặt trời lặn, mặt biển dần tối sầm lại. Triệu Đại Hải tìm một chỗ thoáng đãng, ít thuyền cá qua lại, rồi thả neo. Hôm nay anh cố ý đợi trời tối để thử cái đèn mực mới lắp. Động cơ dầu diesel cung cấp điện, đèn sáng rực, soi rõ một vùng biển 5-6 mét vuông. Ánh sáng lan ra xa, đến khoảng 10 mét vuông vẫn còn khá rõ, còn ngoài 15 mét vuông thì mờ dần. Anh cầm đèn thả xuống nước, không thả quá sâu, chỉ khoảng 3 mét. Lờ mờ thấy vùng nước biển quanh đèn nhuộm một màu vàng xanh. Triệu Đại Hải thử đèn một hồi, thấy không có vấn đề gì, vô cùng hài lòng. Anh vừa định thu đèn về bến thì bất ngờ có vật gì đó bay ngang trên mặt nước, giật mình. Đợi một lát, vật đó lại xuất hiện, lần này anh nhìn rõ, hóa ra là mấy con cá trồn. Chúng có một đôi cánh, dù không thể bay lượn trên không trung như chim, nhưng có thể bay được một đoạn trên mặt nước, thịt của chúng cũng khá ngon. Triệu Đại Hải mừng rỡ, cái đèn này hiệu quả thật tốt. Anh mới thử một chút mà đã dụ được cá tới rồi. Đã tự đưa tới cửa thì đừng trách mình không khách khí, anh nghĩ thầm, rồi cầm lấy lưới tay, ngồi chờ bên mạn thuyền. Cá trồn tuy mọc cánh, nhưng không thể bay lâu, bay không cao, cũng chẳng thấy vui vẻ gì, phần lớn thời gian chỉ bay lượn trên mặt nước, một lát là phải dừng lại. Triệu Đại Hải kiên nhẫn chờ đợi, bốn con cá trồn xòe cánh bơi lờ đờ trên mặt biển sáng rực ánh đèn. Anh vung lưới tay, chụp nhanh từ trên xuống, tóm gọn cả bốn con. Triệu Đại Hải cầm kéo cắt cánh cá trồn, rồi thả vào khoang thuyền. Sau nửa tiếng, anh đã bắt được hơn 20 con cá trồn. Lúc này trời cũng đã khuya, anh bèn dẹp đồ nghề về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị sáng mai ra khơi câu cá. 6 giờ sáng, trời âm u, đầy mây. Triệu Đại Hải đến bến tàu, không vội vã ra khơi ngay mà quan sát xem những thuyền đánh cá trở về có thu hoạch gì. Hôm nay chúng đậm cá độc bạc rồi. Cua hoa càng ngày càng nhiều. Chẳng lẽ lại phải thả lưới bắt cua? Cá vượt biển à? Con nào con nấy to vật vã, 18 tệ một cân, nếu không phải thấy cá mập ú, lại còn sống nhăn, tôi chẳng đời nào chịu cái giá này. Cá thì ngon đấy, chỉ có điều dạo này nhiều quá. Triệu Đại Hải dạo một vòng quanh bến, thấy Triệu Thạch liền tiến tới chào. Nhị gia gia, sớm tinh mơ đã dậy rồi hả? Triệu Thạch tay cầm tàu thuốc, rít một hơi thật sâu khi trời còn chưa sáng hẳn. Ông làm gì ở đây vậy? Cháu định ra khơi câu cá, nhưng sao ông cứ lượn qua lượn lại ở bến thế? Triệu Thạch nghiêm mặt hỏi, liếc nhìn chiếc thuyền của Triệu Đại Hải vẫn còn neo đậu. Nhị gia gia, hôm nay cháu định đi loanh quanh gần đây thôi, không định ra khơi xa. Với lại, thủy triều chưa lên. Cháu xem mấy người kia bắt được cá mập, tôm, cua gì không ấy mà. Cháu muốn xem mùa này dưới nước có những thứ gì, Triệu Đại Hải thành thật trả lời. Triệu Thạch cả đời vất vả, không quen nhìn cảnh chơi bời lêu lồng, thấy anh cứ lượn lờ ở đây mà không ra khơi làm việc thì trong lòng không vui. Sắc mặt Triệu Thạch dịu đi đôi chút, ông chỉ vào thuyền hỏi có phải mới lắp đèn câu mực không. Triệu Đại Hải kể, hai hôm trước anh lên trấn mua mồi biển, nghe mấy người đi câu cá nói đã có mực. Tính ra thì cũng sắp đến mùa rồi, lắp đèn vào, biết đâu lại bắt được mớ nào, cố gắng một chút. Tiền mua đèn với tiền ăn, tiền xăng chắc chắn kiếm lại được. Mấy hôm nay ra khơi câu cá anh sẽ về bến muộn hơn 2 tiếng. Một là để làm quen với việc lái thuyền ban đêm, hai là thử đèn, xem khi nào mực xuất hiện nhiều. Anh còn lắp thêm một thiết bị điều khiển ở giữa thuyền, không biết có tác dụng nhiều không, nhưng một mình ra khơi thì không sao, chứ đi chung với người khác thì có lẽ dễ hơn. Triệu Thạch rít một hơi thuốc lào, chỉ về phía đông bắc, bảo chỗ đó, cách đây chừng 10 hải lý, năm nào cũng có nhiều mực và bạch tuộc. Ông khuyên anh ra đó thử xem. Đi lẹ lên, đừng có lề mề ở đây. Nói xong, Triệu Thạch quay người bỏ đi. Triệu Đại Hải vội vàng lên thuyền, tháo dây neo, nhủ neo ra khơi. Anh biết, nếu còn nán lại ở bến, Triệu Thạch thế nào cũng chửi cho một trận. Vừa ra khỏi bến, Triệu Đại Hải đã cảm thấy gió biển thổi tới hơi lạnh. Anh ngẩng đầu nhìn trời, thấy một màu âm u. Không lẽ lại sắp có bão? Triệu Đại Hải nhíu mày. Trời nắng gắt thì nóng nực, nhất là trên biển, vô cùng khó chịu, nhưng dân đi biển vẫn thích trời nắng hơn. Thời tiết xấu thì không ra khơi được, không kiếm được tiền, còn khổ sở hơn nhiều. Triệu Đại Hải cố gắng không nghĩ đến chuyện này, bởi dân đi biển ngày nào cũng phải đối mặt với thời tiết thay đổi thất thường. Đêm trước trời quang mây tạnh, sáng ra đã thấy cuồng phong bão táp. Chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, anh phải sớm làm quen thôi. Triệu Đại Hải hồi tưởng lại hai lần trước ra khơi, anh đã để ý được vài điểm câu cá. Vì thời tiết không tốt lắm nên trên mặt nước đã bắt đầu có sóng. Anh chọn một chỗ không quá xa rồi chạy tới. Đến nơi, anh thấy thuyền bè ít hơn hẳn so với tưởng tượng, có lẽ do còn sớm hoặc do thời tiết hôm nay không tốt. Triệu Đại Hải cho thuyền chạy vòng quanh, cẩn thận quan sát mặt biển, tìm chỗ có dòng chảy. Nhưng anh tìm mãi không thấy, những chỗ nước sâu thì đã có thuyền khác neo đậu cả rồi, anh đến muộn mất. Trương Phúc nhìn chằm chằm năm cái cần câu, sợ bỏ lỡ mất thời điểm cá cắn câu. Anh ta đã ngồi im như phỗng cả chục phút rồi, nghe thấy tiếng động cơ dầu diesel, anh ta ngẩng đầu lên thì thấy một chiếc thuyền đang tiến đến gần. Hả, lại là thằng nhãi này. Sao nó lại mò tới đây? Trương Phúc tròn mắt, anh ta không biết tên Triệu Đại Hải, nhưng mặt thì nhớ rõ. Mấy hôm trước, ở một chỗ câu cá khác, trong số 20-30 chiếc thuyền, chỉ có duy nhất thuyền của gã là câu được cá, mà còn được rất nhiều nữa chứ. Không chỉ riêng anh ta mà tất cả những người đi câu ở đó hôm ấy đều nhớ mặt gã. Hai hôm nay anh ta không đến chỗ đó nữa vì thuyền nhiều quá. Ai ngờ đâu, vừa đổi chỗ thì lại gặp ngay thuyền của Triệu Đại Hải. Ha ha ha, hôm nay mà mày câu được cá ở đây thì tao xin bái mày làm sư phụ. Trương Phúc cười khẩy, ở đây chỉ có chỗ của anh ta và 7-8 chiếc thuyền xung quanh mới có cá thôi. Những chỗ khác nước nông tốn, chẳng có con gì, nhưng đừng hòng mà đỗ thuyền ở gần đây, thuyền bè đã đủ nhiều rồi, nếu ai dám chen vào thì sẽ bị cả đám chửi cho mà nghe, rồi đuổi đi ngay. Trương Phúc cúi xuống nhìn cần câu, vẫn không có động tĩnh gì, anh ta lại ngẩng lên nhìn thuyền của Triệu Đại Hải, chờ xem gã làm trò gì. Anh ta không tin là hôm nay thuyền của Triệu Đại Hải có thể câu được cá. Triệu Đại Hải không vội vã buông câu, việc chọn vị trí thả câu rất quan trọng, chọn sai thì không có cá, mà lại tốn công, thả cứ suy nghĩ kỹ rồi quyết định, chậm mà chắc. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn xung quanh, khung cảnh thật trống trải, chỉ có một hòn đảo nhỏ ở đằng xa, mờ mờ ảo ảo. Sao ở đây lại có nhiều thuyền đến câu thế nhỉ? Chẳng lẽ cũng vì chỗ này nước sâu hơn? Mà sao nước biển ở đây lại sâu hơn những chỗ khác? Đây là một cái hố lớn sao? Triệu Đại Hải nghi hoặc, anh cẩn thận suy nghĩ, chỗ này cách thôn không xa, mỗi năm một hai lần chiều cường rút cạn thì sẽ lộ ra một phần. Anh cố gắng nhớ lại địa hình nơi này, nhưng thực sự không nghĩ ra. Trong trí nhớ của anh, chỗ này cũng không khác gì những nơi khác. Hay đây không phải là một cái hố lớn mà chỉ là một chỗ đất lõm? Triệu Đại Hải càng nghĩ càng thấy có lý. Nếu thật sự là một cái hố lớn, đặc biệt là một cái hố sâu thì không thể nào anh chưa từng nghe nói đến. Rất có thể đây chỉ là một chỗ đất lõm, mà lại là một chỗ đất lõm lớn, không quá rõ ràng, nếu không để ý thì không nhận ra. Ở giữa chỗ đất lõm, nước biển sẽ sâu nhất, những nơi như vậy thường có nhiều thức ăn, dễ thu hút cá đến tụ tập. Nhưng đây không phải là vị trí duy nhất có nhiều thức ăn. Một vị trí khác là nơi giao nhau giữa vùng nước sâu và nước cạn. Ở những nơi như vậy, trên mặt biển không có gì đặc biệt, nhưng dưới đáy biển lại có sự chênh lệch. Chỉ cần có khoảng 10cm chênh lệch thôi thì tốc độ dòng chảy của nước biển cũng sẽ khác so với những nơi khác. Biển bùn và hải sa liên tục di chuyển, thu hút cá nhỏ và tôm nhỏ, mà cá nhỏ và tôm nhỏ lại thu hút cá lớn và tôm lớn. Triệu Đại Hải liếc nhìn 7-8 chiếc thuyền đang neo đậu ở chỗ nước sâu nhất. Chỗ đó không có phần của anh rồi, thuyền bè quá đông, không chen vào được. Số lượng thuyền được phép neo đậu ở mỗi khu vực đều có quy tắc bất thành văn cả. Cứ cố tình đỗ thuyền vào thì sẽ bị cả đám người phản đối ngay. Nhưng chỉ cần anh tìm được chỗ giao nhau giữa vùng nước sâu và nước cạn thì có thể tha hồ mà hốt bạc. Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào để tìm được chỗ giao nhau giữa vùng nước sâu và nước cạn. Anh suy nghĩ mãi mà không nghĩ ra được cách nào hay. Anh cắn răng, đành phải thử thôi. Triệu Đại Hải ngó thuyền đánh cá đang chen chúc ở vùng nước sâu nhất. Đó là điểm trung tâm, anh cho thuyền rời khỏi khu vực đó chừng 100m, chuẩn bị sẵn cần câu, móc lưỡi câu phủ hai con dưới biển rồi thả xuống cạnh thuyền. 15m. Triệu Đại Hải không ngờ nước biển lại sâu đến vậy. Chờ nửa tiếng không thấy động tĩnh gì, anh tiếp tục lái thuyền, lần này là 50m. Anh thay mồi dưới biển mới rồi thả câu xuống biển cạnh thuyền. 13m. Triệu Đại Hải mừng rỡ, đoán rằng có lẽ mình đã đúng. Đây đúng là một vùng trũng lớn, lòng trào sâu, xung quanh lại nông. Chỉ cần tìm được nơi giao nhau giữa vùng nước sâu và nông với độ chênh lệch rõ rệt, nhất định sẽ tìm được đàn cá. Triệu Đại Hải đợi nửa tiếng không thấy cá cắn câu, anh lại bắt chước làm theo, chuyển thuyền thêm 50m nữa rồi tiếp tục thử. Bầu trời hơi âm u. Mặt trời mọc nhưng không có mấy ánh nắng. Trương Phúc cứ dán mắt vào thuyền của Triệu Đại Hải, chẳng còn tâm trí nào mà nhìn cần câu của mình nữa. Thằng nhóc ngốc nghếch kia rốt cuộc đang làm cái trò gì vậy? Trương Phúc chẳng hiểu ra sao, thuyền của Triệu Đại Hải không hề thả neo, cứ câu một lúc một chỗ rồi lại đổi sang nơi khác. Chỗ hắn câu càng lúc càng xa vùng nước sâu nhất, ban đầu chỉ cách 100-200m, giờ đã 300-400m rồi. Trương Phúc trừng mắt đến cay xè, cúi xuống dụi mắt một chút rồi nhìn thấy hai đầu cần câu của mình rung mạnh. Cá, có cá cắn câu. Trương Phúc ngẩn người một lúc lâu mới hoàn hồn, luống cuống tay chân, vừa định cầm cần thì đầu cần lại đứng im. Chết tiệt, cá chạy mất rồi. Trương Phúc vội cầm cần câu, thu dây, móc câu kéo lên thì mồi dưới biển đã biến mất không thấy tăm hơi. Lúc cá ăn mồi, anh ta không kịp thời dương cần để lưỡi câu đâm vào, nó ăn xong rồi nhả móc ra mất. Ái chà, mình còn mải nhìn thằng nhóc kia làm gì cơ chứ? Lần này chẳng phải mình thiệt rồi sao? Trương Phúc tức đến thở không ra hơi, chỉ muốn tự tát cho mình một cái. 10 giờ sáng. Mặt trời đã lên cao giữa trời. Ánh dương mùa thu nhạt nhòa, không mang nhiều hơi nóng. Gió biển thổi mạnh, chỉ phảng phất chút ấm áp, không gây cảm giác dịn mồ hôi. Trên mặt biển nhấp nhô sóng sánh, không quá lớn, thuyền đánh cá thỉnh thoảng lay động nhẹ. Triệu Đại Hải cẩn thận móc mồi dưới biển, chiếc thuyền đánh cá bên cạnh khẽ rung, anh ta thả dây chì, nó chìm dần xuống đáy. Anh ta chờ đợi, xem nơi này nước sâu bao nhiêu. Vừa tới 5m, đầu cần khựng lại, rồi lập tức giật mạnh, chúi đầu xuống mặt nước. Tới rồi. Không hề nhỏ. Triệu Đại Hải vung tay giật cần, dây câu vút ra xa, đầu cần rung lên bần bật. Cá cháp đen. Một con cá cháp đen không hề nhỏ. Triệu Đại Hải điều khiển cần câu, ghim chặt cá, để nó vùng vẫy một hồi cho bớt sức mới từ từ thu dây. Một lát sau, một con cá cháp đen nặng chừng 2 cân bị lôi lên mặt nước. Anh ta dùng lưới vớt nó lên xem xét, con cá có khuôn mặt nhỏ như bàn tay, vảy màu bạc xám xanh vô cùng đẹp mắt, thân tròn trịa, cái đuôi xanh biếc. loại cá này, một con ít nhất cũng bán được thêm 20-30 tệ. Triệu Đại Hải gỡ lưới câu, ném con cá vào khoang chứa. Anh ta lập tức tiếp tục thả cần, dây chỉ chìm xuống đáy, ước chừng 9 mét nước, anh ta khẽ giật nhẹ, đáy biển không có đá ngầm, chỉ có cát. Ngay lập tức, lại có cá cắn câu, kéo lên lại là một con cá cháp đen, kích cỡ tương đương con trước. A, à, kiếm được tiền rồi. Triệu Đại Hải phấn chấn tinh thần, anh ta nhanh chóng móc mồi dưới biển, tiếp tục câu. Anh ta câu liên tục một giờ, cho đến khi không còn con cá nào cắn câu nữa. Buông cần, anh ta nhìn những con cá cháp đen không ngừng bơi lội trong khoang chứa nước, vô cùng đắc ý. Buổi sáng, 3-4 tiếng đồng hồ anh ta chẳng câu được con nào, phải liên tục đổi chỗ. Bây giờ, anh ta đã tìm đúng chỗ, gặp được 7 cá, kéo liên tục một đợt, câu được 20 con, đều là cá cháp đen lớn, nặng hơn 1 cân, có con đến 2 cân. Tổng cộng là 30 cân cá, 1.500 tệ đã chắc chắn nằm trong tay. Điểm câu cũ, bãi câu quen, nhất định có cá. Chỉ cần tìm đúng vị trí, thì kiếm tiền thật dễ dàng. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn những chiếc thuyền đánh cá đang chen chúc cách đó mấy trăm mét. Những người kia chắc chắn không thể câu được nhiều bằng anh ta. Triệu Đại Hải uống chút nước, nghỉ ngơi một lát, rồi lại tiếp tục đổi điểm. Trương Phúc nheo mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải đang ở cách đó 300-400 mét. Anh ta thấy Triệu Đại Hải lúc thì bắt đầu liên tục đổi vị trí, đổi tới đổi lui thế nào lại bắt đầu câu được cá. Hết con này đến con khác, câu được quá trời luôn. Chuyện gì xảy ra vậy? Chỗ kia tại sao lại có cá? Một giờ, hết con này đến con khác, ít nhất cũng phải câu được 15-16 con. Cá thấy không rõ lắm, nhưng nhìn độ cong của cần câu, chắc chắn là cá lớn, nặng trên 1 cân. Trương Phúc liếc nhìn khoang thuyền của mình, anh ta nhớ lại những lời mình đã mắng Triệu Đại Hải là đồ ngốc, không câu được cá. Bây giờ xem ra, chính anh ta mới là đồ ngốc. Mặt anh ta nóng bừng lên như bị tát sưng. Rầm rầm. Trương Phúc giật nảy mình, trên thuyền đánh cá tại sao lại có âm thanh như vậy? Anh ta quay đầu nhìn lại thì thấy một chiếc cần câu đang bị kéo mạnh xuống biển. Cá lớn. Trương Phúc vội vàng tiến lên, không chú ý, một chân đạp trúng cái gì đó, người như ngả. Anh ta suýt chút nữa thì ngã sấp xuống, không kịp để ý, anh ta khom lưng đưa tay muốn bắt lấy cần câu. Nhưng chậm mất một giây, cần câu rơi xuống nước, anh ta trơ mắt nhìn nó chìm xuống, biến mất trong nháy mắt. A, à, Trương Phúc chửi ầm lên, có thể kéo đi cần câu như vậy chắc chắn là cá lớn. Cá không có, cần câu cũng mất, anh ta cúi đầu xem xét, thì ra vừa rồi anh ta đã đạp trúng một chiếc cần câu khác, làm gãy nó. Không câu được cá thì thôi, lại còn mất thêm 1.000 tệ. Cơn giận bốc lên mức trời, anh ta đá mạnh vào một cái thùng xốp đặt bên cạnh. Anh ta quên mất bên trong thùng chứa đầy nước, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, anh ta đau đến trào nước mắt. Trương Phúc hồi lâu mới hoàn hồn, anh ta thề, tuyệt đối không thể nhìn Triệu Đại Hải nữa. Anh ta phải chuyên tâm câu cá, nếu cứ tiếp tục như vậy, không chỉ là mất cá, gãy cần mà ngay cả cái mạng nhỏ cũng khó giữ. Triệu Đại Hải nghỉ ngơi một lát, đứng lên cẩn thận đánh giá xung quanh mặt biển. Nơi này, ngày mai hoặc chuyến sau đến, rất có thể vẫn còn cá. Trên mặt biển rộng lớn, muốn nhớ kỹ những địa điểm như vậy không dễ dàng. Nhưng đối với anh ta mà nói, không có gì khó. Anh ta cẩn thận nhìn một lượt, chuyến sau tới, anh ta nhất định có thể tìm lại được, không sai lệch là bao. Triệu Đại Hải khởi động thuyền đánh cá, vừa mới chạy được hơn 10 mét, anh ta suy nghĩ làm thế nào mới có thể tìm được những điểm giao tiếp giữa vùng nước sâu và nước cạn. Một cơn gió biển thổi tới, trên mặt biển xuất hiện một đường ranh giới bọt nước. A, à, sao lại thế này? Chẳng lẽ đường này chính là ranh giới giữa vùng đất lõm sâu và vùng nước cạn sao? Triệu Đại Hải chợt lóe lên một ý nghĩ, điều đó hoàn toàn có khả năng, nước biển sâu và cạn khác nhau, bọt nước hoặc gợn sóng bên trên chắc chắn cũng khác nhau. Khi nước biển tương đối sâu, gió êm sóng lặng thì khó mà nhìn ra. Nhưng hôm nay trời nhiều mây, lại có gió, nên khi gió thổi qua, ranh giới hiện ra hết sức rõ ràng. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát chừng 10 phút, khi một trận gió thổi tới, đường ranh giới không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng nó thực sự tồn tại. Triệu Đại Hải ngẩng đầu nhìn về phía trước, đường ranh giới quanh co khúc khuỷu, không ngừng kéo dài về phía trước, không thấy điểm cuối ở đâu. Triệu Đại Hải không lập tức tìm chỗ thả cần câu cá. Anh ta điều khiển thuyền đánh cá dọc theo đường ranh giới, chạy về phía trước. Đây là cơ hội hiếm có, nhất định phải đi một vòng, cố gắng ghi nhớ những đường giao giới giữa vùng nước sâu và nước cạn này. Đáng tiếc là những địa điểm như vậy chắc chắn sẽ không ngừng thay đổi. Nhưng những địa điểm mà anh ta nhớ được hôm nay vẫn có tác dụng. Ở vùng nước cạn, tốc độ lưu động của nước biển không quá nhanh, sự thay đổi không lớn. Lần sau đến, chắc chắn đã có thay đổi, nhưng cũng chỉ là chênh lệch vài mét. Thử vài tuần là có thể tìm đúng vị trí giao giới giữa vùng nước sâu và nước cạn. Triệu Đại Hải lượn quanh 3 vòng, ghi nhớ gần như toàn bộ. Để xem có đúng là đường ranh giới này có thể câu được cá hay không, anh ta sẽ thử một lần. Gió càng lúc càng mạnh, bọt nước trên mặt biển đã vô cùng rõ ràng. Anh ta dừng thuyền đánh cá, thả neo sắt cho chắc chắn. Triệu Đại Hải nhìn về phía trước thuyền đánh cá, cách đó 7-8 mét, gió thổi trực diện vào mặt nước. Một đường ranh giới hiện ra hết sức rõ ràng, nó không phải là một đường thẳng, mà là một đường vòng cung gần như vuông góc. Nơi này không chỉ giao giữa vùng nước sâu và nước cạn mà còn có một vòng xoáy nhỏ, rất lý tưởng để cá tụ tập. Triệu Đại Hải ném cần ra ngoài, chuẩn xác rơi vào trung tâm vòng xoáy. Dây chỉ vừa mới chìm xuống thì anh ta đã cảm nhận được dòng nước chảy, lại còn chảy mạnh. Có vòng xoáy, có dòng chảy, chắc chắn có cá. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát, không tiếp tục thả dây, mà kéo nhẹ. Dây chỉ không nhanh chóng chìm xuống đáy biển mà từ từ trôi xuống. 1 mét, 2 mét, 3 mét, tới rồi. Triệu Đại Hải giật cần, đầu cần lập tức trôi xuống. Anh ta kéo con cá lên mặt nước, đó là một con cá cháp đen nặng 7-8 lạng. Kích cỡ tuy không bằng những con cá mà anh ta đã câu được ở địa điểm trước, nhưng cũng coi như không tệ. Anh ta gỡ cá, móc mồi dưới biển, ném cần, tiếp tục câu cá. Lần này, Triệu Đại Hải câu liên tục gần 2 tiếng đồng hồ mới không còn con cá nào cắn câu nữa. Triệu Đại Hải thu cần câu, chỗ này hết cá rồi, anh nhìn đồng hồ, đã gần 2 giờ. Mải mê câu cá, anh quên cả ăn trưa, giờ bụng đói cồn cào, tay chân rã rời. Anh lấy hộp cơm ra, 10 phút sau đã giải quyết xong bữa trưa. Vừa ăn xong, Triệu Đại Hải định đổi chỗ câu tiếp thì chợt nhớ ra ở đây anh toàn câu cá nổi, chưa thử câu đáy lần nào. Không biết dưới đáy biển có loại cá gì nhỉ? Triệu Đại Hải tò mò vô cùng, anh cầm cần câu, thay chỉ nặng gấp đôi, móc mồi rơi rồi quăng cần. Lần này anh không giữ dây mà thả cho chỉ chìm nhanh xuống đáy biển. Đợi một lúc không thấy động tĩnh gì, Triệu Đại Hải khẽ giật dây thì ngay lập tức có cá cắn câu. Không phải cá cháp đen. Triệu Đại Hải dương cần đóng cá, anh đoán ngay con mồi không phải cá cháp đen. Rốt cuộc là con gì đây? Triệu Đại Hải không vội, từ từ kéo cần thu dây. Một lát sau, một con cá vàng óng ánh được lôi lên mặt nước. Triệu Đại Hải khựng lại một chút, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm con cá vừa ngoi lên mặt nước. Một lúc sau, cái phao ra xì hơi dần, rồi chìm xuống. Hầy, cá đủ nanh, tưởng cá cháp đỏ chứ. Triệu Đại Hải cười lắc đầu, cá đủ nanh có dáng dấp hao hao giống cá cháp đỏ, không chỉ hình dáng lớn lên tương tự, mà cả hai loài khi sống ở vùng nước biển đục đều có màu vàng kim, hệt như thỏi vàng. Bởi vậy, người ta hay nói đùa cá đủ nanh là em họ của cá cháp đỏ. Anh kéo con cá sát mạn thuyền, tay cầm lưới vất lên, cẩn thận xem xét lại lần nữa. Đúng là cá đủ nanh, không phải cá cháp đỏ rồi. Cá đủ nanh tuy không thể so sánh với cá cháp đỏ, nhưng vẫn là loại cá ngon. Thịt cá dày, không dăm, lại mềm và ngọt, người già, trẻ nhỏ hay người có thể trạng yếu đều có thể ăn được. Giá cá đủ nanh rẻ hơn cá cháp đỏ nhiều, nhưng đó là so sánh tương đối thôi. Một con cá đủ nanh từ 8 lạng trở lên có thể bán được 80, thậm chí 100 tệ một cân, con nào càng to thì càng đắt. Triệu Đại Hải gỡ lưỡi câu, ước lượng thử, con cá đủ nanh này phải nặng đến 2 cân, như vậy, chỉ riêng con cá này thôi cũng bán được 200 tệ rồi. Không phải cá cháp đỏ, nên không có cơ hội phát tài lớn, nhưng kiếm thêm chút đỉnh thì chắc chắn được. Anh hơi ngạc nhiên, chỗ này nước sâu đến cả chục mét, không phải môi trường lý tưởng cho cá đủ nanh sinh trưởng. Triệu Đại Hải ngẫm nghĩ một hồi, nhưng chẳng tìm ra lý do. Kệ đi, có cá là được rồi, anh nghĩ bụng. Đại Hải mênh mông, cá đủ nanh muốn tới thì tới, ai mà quản được. Anh lại phủ dưới biển lên lưỡi câu, quăng cần xuống biển, tay giữ chặt dây, mắt nhìn chăm chăm vào đầu cần. Cần rung lên vài cái, anh không vội giật, mà chờ đến khi cần cong hẳn xuống mới tung một nhát quyết đoán. Cá đủ nanh hàu ăn như cá mập tre, đớp mùi rất mạnh, cứ thế, ngoạc, một phát, dễ làm rách miệng. Điều này khác hẳn với cá cháp đen hay cháp vàng, hai loại cá này rỉa mùi rất kỹ, thăm dò cẩn thận. Nếu giật cần chậm, chúng sẽ nhả mùi rồi tẩu thoát ngay. Cá cháp vàng còn tinh danh hơn, phải nới lỏng dây câu, giảm bớt cảnh giác của nó thì mới mong, dính trưởng. Triệu Đại Hải càng câu càng thấy kinh ngạc, cá đủ nanh cứ liên tục cắn câu, con nhỏ nhất cũng nặng 1 cân, con to nhất sấp xỉ 3 cân. Lại còn chúng ngay ổ cá, mà lại là ổ, em họ, của cá cháp đỏ nữa chứ. Thật không ngờ lại có chuyện vui bất ngờ thế này. Anh tặc lưỡi, cái cần câu anh đang dùng vốn để câu cá cháp đen, cháp vàng cỡ 1 cân, giờ lại lôi lên toàn cá đủ nanh 2, 3 cân, cần mềm, dây mảnh, tốn sức quá. Kéo được chục con, tay đã mỏi nhừ, nhưng biết làm sao, đành cố thôi, chỗ này nước sâu hơn chục mét, cá đủ nanh chắc chỉ là đi ngang qua thôi. Chắc chắn không phải lúc nào cũng câu được như này, phải tranh thủ kiếm thêm vài con mới được. Mặt trời lặn dần, Triệu Đại Hải thu cần, thời gian kiếm tiền trôi nhanh thật, mới đó mà đã 5 giờ chiều rồi. Còn cá đủ nanh cuối cùng anh kéo lên cũng đã từ nửa tiếng trước. Chắc hết cá rồi, quyết định không câu nữa. Anh nhìn xuống khoang thuyền, đầy ắp cá, đen nghịt một màu. Anh cầm lưới tay, phân loại cá. Cá còn sống thì thả vào khoang, cá chết thì vớt ra, cho vào thùng đá, xếp ngay ngắn. Đặc biệt là cá đủ nanh, giá cao, không thể để bị chảy xước, mất giá. Triệu Đại Hải nổ máy, lái thuyền về bến. Gần tới nơi, anh chợt nhớ ra lời Triệu Thạch nói ban ngày. Ở hướng đông bắc, cách đây 10 hải lý, năm nào cũng có nhiều mực. Anh đổi ý, không về nhà vội, bẻ lái, hướng thẳng về phía đó. Màn đêm buông xuống. Triệu Đại Hải chạy đến nơi, nhìn quanh quất, không có tàu nào khác ở gần, xung quanh tối đen như mực, chỉ nghe tiếng sóng vỗ ỉ ạc. Anh ngước nhìn lên, lấp lóe ánh đèn của mấy tàu đánh cá xa xa. Không nhiều lắm, nhưng đến khoảng 4, 5 giờ sáng, cả mặt biển sẽ sáng rực như chày hội. Triệu Đại Hải neo thuyền, lắp đèn pha xuống biển, bật công tắc. Đèn sáng rực như mặt trời con, ánh sáng xanh lam chiếu xuống nước. Ở độ sâu 6 mét, với làn nước khá đục, chỉ thấy lờ mờ một vệt màu vàng xanh. Anh vừa nghỉ ngơi vừa chờ đợi, mãi chẳng thấy mực đâu, chỉ thấy từng đàn cá nhỏ kéo đến. Nhìn kỹ thì ra là cá trích lầm cá đờ, đây là loài cá nhỏ thường gặp ở vùng biển cạn gần bờ. Vào mùa, chúng kéo đến từng đàn với số lượng lớn. Tuy vậy, chẳng mấy ai đánh bắt loại cá này, cá nhỏ, giá lại rẻ, chỉ vài tệ đến chục tệ một cân. Quan trọng là gỡ cá quá phiền phức, nếu gặp phải đàn lớn, cả tấm lưới sẽ toàn cá, tốn công mà chẳng đáng, thậm chí còn hỏng cả lưới. Triệu Đại Hải cầm lưới xúc thử 5, 6 lần, chỉ vớt được 2, 3 con. Anh chợt nhớ ra mấy bộ da cá xuyên lưới câu đã mua, liền lấy một cần câu, buộc mồi rồi quăng xuống nước. Lên xuống vài nhịp, cá trích lầm thi nhau cắn câu, kéo lên một chuỗi 5 con. Câu cá trích lầm dễ ợt, gặp đàn là chúng cắn ngay. Nhưng gỡ cá thì đúng là cực hình, lưới câu lại nhiều, lỡ tay là dính ngay. Nhất là khi kéo được cả chuỗi, cá dãy dụa dữ dội, gỡ không khéo là lưỡi câu găm vào thịt, đau điếng người. Triệu Đại Hải không gỡ từng con một, mất thời gian quá. Tay phải anh giữ chì, tay trái cầm cần, kéo căng dây rồi giật mạnh hai cái. Cá trích lầm mắc câu văng hết lên bong tàu, lốp bốp như mưa rào. Anh lại quăng mồi xuống biển, chốc chốc lại kéo lên một chuỗi, liên tục không ngừng. Chưa đầy 20 phút, cá trích lầm đã phủ kín một lớp trên bong tàu. Đúng là cuồng kéo luôn. Triệu Đại Hải cúi xuống nhìn mặt biển, dưới ánh đèn, cá trích lầm cứ từng đàn lượn vòng, bơi qua bơi lại. Thôi xong, dưới nước toàn cá trích lầm thế này thì làm gì có mực. Triệu Đại Hải vẫn chưa hết hy vọng, đợi thêm một tiếng nữa rồi đổi sang mồi tôm. Rút thử 20 phút, vẫn chỉ toàn cá trích lầm. Imri, có lẽ trong vùng nước này vẫn có mực, nhưng chắc chắn là không nhiều. Ít nhất là tối nay anh không gặp may rồi. Anh quyết định, từ giờ mỗi lần ra khơi, anh sẽ ghé qua đây thử vận may, xem có ngày nào vớ bấm được không. Triệu Đại Hải bắt đầu dọn dẹp số cá trích lầm trên bong. Mấy thứ hàng rẻ tiền này anh không định bán, chỉ để nhà ăn thôi. Anh lấy một cái thùng, lót vụn băng lên trên, thế là xong. Triệu Đại Hải trở lại bến tàu, lúc này đã gần 8 giờ tối, anh tranh thủ thu dọn đồ đạc, cọ rửa lại thuyền. Mẻ cá này nhiều quá, anh mang số cá sống và mấy con cá đủ nanh đắt tiền về nhà trước, rồi lại phóng xe máy ra bến, xách hai túi lưới. Một túi đựng 5, 6 cân cá trích lầm, số còn lại anh cho vào túi kia, mang đến nhà nhị gia Triệu Thạch Biếu một túi, rồi mới về nhà mình. Triệu Đại Hải lấy dao và thớt, cạo vảy cá, moi bỏ ruột, rửa sạch 4 cân cá trích lầm. Con nào con nấy đều to bằng hai ngón tay, béo ngậy, bụng đầy mỡ. Anh bắc chảo lên bếp, đun nóng, cho chút dầu ăn vào, đến khi bốc khói xanh thì thả cá vào rán sơ. Đổ nước, thêm gừng, muối, xì dầu, đậy vung đun khoảng 10 phút. Anh mở nắp nồi ra, suýt xoa thèm thuồng. Triệu Đại Hải bưng một chậu sắt lớn, bên trong đựng đầy áp chậu sắt nóng hôi hổi, vừa bưng ra bày lên mặt bàn ở sân nhỏ, vừa gọi bà nội Trung Thúy Hoa ra ăn cơm. Bà nội, mấy ngày nay cháu ra biển câu cá đều về trễ hơn bình thường. Hầu như ngày nào cũng vào giờ này. Cháu nghĩ xem dưới nước có mực hay không ấy mà. Cái này phải đợi đến tối mới biết được. Triệu Đại Hải nói với bà nội Trung Thúy Hoa rằng mấy ngày tới anh cũng sẽ về muộn một chút. Anh gắp một cái đầu cá, bỏ trọn vào miệng, rồi kéo mạnh ra ngoài, một đống xương cá theo đó lôi ra, thịt cá tất cả đều ở lại trong miệng, vừa mặn lại vừa tươi, thêm chút vị gừng, vô cùng hợp để ăn với cơm. Anh cứ thế gắp hết cái đầu này đến cái đầu khác, ăn đến nỗi mồ hôi nhễ nhại. Ăn xong bữa tối, Triệu Đại Hải nhìn qua hồ cá, xem xét số cá câu được trong ngày hôm nay. Đa phần đều là cá cháp đen, cá đủ nanh thì không nhiều lắm. Anh có chút đắc ý, hôm nay kiếm được cũng kha khá. Anh lại kiểm tra qua một lượt số cá đủ nanh tươi trong tủ lạnh, thấy không có vấn đề gì mới yên tâm đi tắm rửa. Đến lúc nằm lên giường thì cũng đã gần 1 giờ sáng. Ngày mai thủy triều lên sớm, khoảng 4 giờ rưỡi sáng anh phải dậy nấu bữa sáng, ăn xong xuôi thì 5 giờ phải ra bến tàu để đi biển rồi. Triệu Đại Hải đứng trong sân, ngước nhìn bầu trời đầy mây xám xịt. Anh đẩy cổng bước ra, từng đợt gió biển thổi đến mang theo cái rét se lạnh. Lắc đầu, anh nghĩ, hôm qua thời tiết đã âm u, hôm nay xem ra cũng chẳng khá hơn là bao, kiểu gì cũng có sóng gió. Anh nhìn ra xa, trên mặt biển lấp lánh ánh đèn của vô số thuyền đánh cá đang ra khơi. Anh thầm an tâm, có nhiều người ra biển như vậy, chắc hẳn đều là những người dày dặn kinh nghiệm, chứng tỏ thời tiết vẫn ổn, có thể đi biển được. Anh định bụng sẽ nấu bữa sáng rồi ra biển câu cá, không thể cứ ngồi không ở nhà được. Một lát nữa rời bến, anh sẽ xem lại thời tiết, nếu xấu thì chỉ quanh quẩn gần bờ, tìm mấy điểm câu quen thuộc mà thôi. Dù sao hôm qua anh cũng không đi xa, vậy mà câu được mớ cá ngon như thế, kiếm được bộn tiền. Nãi nãi, Triệu Đại Hải vừa quay vào sân thì thấy bà Trung Thúy Hoa đang đứng ở cửa nhà chính nhìn anh. Chắc chắn bà dậy sớm như vậy là có chuyện. Thời tiết này không ổn đâu. Còn ra biển, bà Trung Thúy Hoa chỉ lên trời. Đêm qua, gió rít bên ngoài cửa sổ suốt cả đêm, bà ngủ không yên giấc, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng cổng sân mở, tiểu nãi hắc cũng sủa hai tiếng, bà liền tỉnh hẳn và đi ra ngay. Đi chứ, hôm qua câu được không ít cá, toàn là hàng có giá đấy. Hay là hôm nay đem bán luôn đi? Triệu Đại Hải không nói nhiều, dù sao có rất nhiều thuyền đang ra khơi, bà Trung Thúy Hoa nghe vậy thì cũng yên lòng. Anh nấu bữa sáng rồi dắt chiếc xe máy ra sân, bắt đầu chất cá lên xe. Anh lắp thùng lên giá sau yên xe, rồi vớt cá còn sống trong ao thả vào thùng. Tiếp theo, anh đặt thùng xốp chứa cá đủ nanh ướp đá lên trên. phải mất gần nửa tiếng anh mới sắp xếp xong xuôi và cột chặt, phải cẩn thận, lỡ dây thừng lỏng ra thì cá rơi xuống đường mất. Triệu Đại Hải nghĩ ngợi một lát rồi quyết định, lát nữa bán cá xong sẽ ghé qua chỗ bán xe máy xem thử, đổi một chiếc xe ba gác. Hôm trước anh mượn xe của Trung Thạch Chủ thấy tiện lợi hơn xe hai bánh nhiều, chở được nhiều cá hơn, nhất là mấy con cá lớn, lại đỡ vất vả. Bình thường chở ít đồ hay chở người cũng tiện nữa. Thu dọn xong, Triệu Đại Hải cưỡi xe máy đi thẳng tới quán rượu của Lưu Cương trong thị trấn. Hôm nay anh đến sớm nên chưa có mấy người bán cá khác. Hôm nay có cá gì đấy? Lưu Cương vội vàng bỏ những người khác lại, tranh thủ chạy tới. Lần nào Triệu Đại Hải đến cũng toàn là hàng ngon, phải nhanh chân chào đón mới được. Triệu Đại Hải nói hôm nay anh có cá cháp đen còn sống, con nào con ấy cũng phải 7-8 lạng, có con còn hơn 1 cân. Anh vỗ vỗ vào thùng xốp đằng sau, bên trong toàn là cá đù nanh, mà toàn là loại to đầu. Ồ, cậu câu được cả cá đù nanh cơ à? Lưu Cương có chút ngạc nhiên, cá đù nanh đúng là loại cá ngon, rất được ưa chuộng, thường chỉ câu được ở vùng biển khơi nước sâu. Trong tử lâu của anh hàng này không có nhiều, 10 ngày nửa tháng mới có một ít, cung không đủ cầu. Triệu Đại Hải mở nắp thùng xốp, gỡ lớp đá phía trên ra. Lưu Cương nhìn vào, thấy ánh vàng rực rỡ, cứ như được rát một lớp kim loại, vô cùng đẹp mắt. Cá lại còn to nữa, con nhỏ nhất cũng phải 1 cân, con lớn nhất thì hơn 3 cân. Hôm nay cá cháp đen cũng khá to. Giá thế này nhé, cá cháp đen 41 tệ 1 cân. Cá đủ nanh loại 1 cân thì 80 tệ, loại từ 1 cân rưỡi đến 2 cân thì 100 tệ. Loại từ 2 cân trở lên thì 150 tệ. Lưu Cương cẩn thận xem xét kích cỡ cá cháp đen và cá đủ nanh rồi mới ra giá. Cá cháp đen thì không nói làm gì, loại 1-2 cân khá nhiều, chắc chắn khi bán anh ta phải đẩy giá lên một chút, không thể để giá như trước kia là 36 tệ 1 cân được. Cá đủ nanh là hàng ngon nên giá cao hơn, không thể tính theo giá chung chung mà phải định giá theo từng loại kích cỡ. Lưu lão bản, giá cá cháp đen thì không vấn đề. Nhưng giá cá đù nanh hơi thấp đấy, tôi thấy mỗi loại phải tăng lên 20 tệ mới được. Triệu Đại Hải đồng ý với giá cá cháp đen, nhưng thấy giá cá đù nanh hơi bèo. Lưu Cương ngẫm nghĩ rồi gật đầu, cá đù nanh loại nhỏ thì không đáng bao nhiêu, đằng này Triệu Đại Hải câu được toàn loại to đầu, thêm 20 tệ một cân cũng được, anh ta cũng không lỗ. Lưu Cương gọi người ra cân cá, cá cháp đen thì đơn giản, chỉ cần đổ hết vào một cái rổ lớn, để ráo nước rồi đem lên cân. Còn cá đù nanh thì phải cân từng con theo từng loại kích cỡ. Cá cháp đen được 76 cân 3 lạng. Tổng cộng là 3.128 tệ 3 hào. Loại từ 1 cân đến 1 cân rưỡi có 3 con, tổng cộng là 3 cân 7 lạng, 370 tệ. Loại từ 1 cân rưỡi đến 2 cân có 8 con, tổng cộng là 15 cân 1 lạng, 1.812 tệ. Loại từ 2 cân trở lên có 2 con, tổng cộng là 4 cân 8 lạng, 816 tệ. Tổng cộng là 6.126 tệ 3 hào. Lưu Cương cân xong xuôi và tính tiền cho anh. Triệu Đại Hải hơi ngớ người, anh biết hôm nay câu được nhiều cá. Chắc chắn sẽ kiếm được kha khá, nhưng không ngờ lại hơn 6.000 tệ. Đây chỉ là một ngày câu cá, mà lại còn là ở mấy điểm câu quen thuộc gần bờ. Ai bảo mấy điểm câu cũ thì không câu được cá, không kiếm được tiền lớn chứ. Quan trọng là phải có đầu óc, phải tìm đúng chỗ, cứ thế mà, cuồng kéo, thì lo gì không kiếm được nhiều tiền. Lưu Cương nhìn Triệu Đại Hải cưỡi xe máy đi khuất, không khỏi cảm thán. Lần nào anh ta đến đây bán cá cũng kiếm được ít thì vài trăm tệ, nhiều thì vài ngàn tệ. Câu cá mà kiếm tiền giỏi như thế, chắc cả cái thị trấn này chỉ có một mình anh ta, không ai sánh bằng. Triệu Đại Hải đến chỗ trước kia anh mua xe máy, xe một hồi rồi chọn một chiếc xe ba gác nhỏ có thùng chở hàng. Lần trước mua xe anh không có nhiều tiền, phải rè sèn, mua lại xe cũ. Đồ mới bao giờ cũng tốt hơn, lần này anh có tiền nên mua hẳn xe mới. Mua xe là để chở cá, nên anh chọn loại động cơ mạnh mẽ, cải tiến một chút, lắp thêm một bình điện công suất lớn để kéo theo một cái máy xúc khí loại nhỏ. Chiếc xe máy hai bánh không dùng nữa, anh bán lại luôn cho cửa hàng. Sau đó, anh lại tìm một chỗ mua hai cái bể nước loại lớn, dài 1m8, rộng 80cm, cao 90cm. Như vậy là vừa vặn đặt lên thùng xe, tha hồ mà chở cả trăm cân cá lớn. Mua sắm xong xuôi, Triệu Đại Hải lái xe về thôn. Vừa vào đến đầu thôn, chiếc xe đã thu hút sự chú ý của mọi người, cứ như súng hơi đổi pháo. Triệu Đại Hải dừng xe ba gác trước cửa nhà, bà Trung Tí Hoa nghe tiếng xe liền đi ra, tiểu nãi hắc lẽo đẽo theo sau. Nãi nãi, cháu mua một chiếc xe mới, chở cá cho tiện. Triệu Đại Hải chỉ vào chiếc xe vừa mua. Tốt, cái này tốt. Bà Trung Tí Hoa đi quanh xe xem xét, vỗ vỗ vào thùng xe. Dạo này anh câu được ngày càng nhiều cá, xe hai bánh phải chẳng buộc lằng nhằng, xe ba gác có thùng chở hàng, cứ thế mà chất lên thôi, đỡ tốn công sức. Lần trước câu được con cá mú lớn, anh phải mượn xe của Trung Thạch Trụ, giờ anh mua xe mới thì tiện hơn nhiều. Triệu Đại Hải uống một ngụm nước, nghỉ ngơi một lát. Trời còn sớm, anh ngước nhìn trời, vẫn âm u, gió không lớn lắm, nhưng nhìn ra biển thì thấy sóng cũng không nhỏ. Anh hơi lo lắng cho mấy chiếc thuyền đánh cá, bèn nói với bà Trung Thúy Hoa là anh ra bến tàu xem sao. Triệu Đại Hải đến bến tàu, lên mấy chiếc thuyền đánh cá kiểm tra cẩn thận. Mấy cái neo sắt đều được kéo căng, dây thừng buộc rất chắc chắn, thuyền neo đậu rất vững chãi. Đến lúc này anh mới yên tâm, gặp thời tiết có gió có sóng thì phải hết sức cẩn thận, lỡ va đập vào nhau hay bị nước tràn vào thì rất phiền phức. Tuyệt vời, dưới đây là bản chỉnh sửa theo yêu cầu của bạn, tập trung vào việc tạo ra một đoạn văn tự nhiên, mạch lạc, hiện đại và giữ phong cách tương lai. Triệu Đại Hải cẩn thận thu dọn đồ đạc trên thuyền, mọi thứ được sắp xếp đâu ra đấy. Những thứ dễ xê dịch, anh lấy dây thừng buộc lại cho chắc chắn. Mấy thứ không cần dùng đến thì anh mang lên bờ, chuyến sau ra khơi sẽ đem xuống sau. Đại Hải, vừa mua xe à? Nghe tiếng gọi, Triệu Đại Hải ngẩng đầu, Liêu Bân đang đứng trên bến tàu, gật đầu xác nhận vừa mua xe tải nhỏ để chở cá cho tiện. Thời tiết này đúng là quỷ quái. Liêu Bân châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu. Triệu Đại Hải khựng lại, đúng là thời tiết không tốt, nhưng không mưa, chỉ có gió và sóng, cũng chưa đến mức không thể ra khơi đánh cá. Sáng sớm nay, anh còn thấy rất nhiều ánh đèn trên biển, thuyền nào thuyền nấy đều hối hả ra khơi. Liêu Bân đã có gần 20 năm kinh nghiệm đi biển, gặp thời tiết kiểu này không biết bao nhiêu lần rồi, thường thì 99% vẫn ra khơi. Sao hôm nay lại nói vậy? Thuyền của ba nhà Cảnh Thôn đâm nhau ngoài khơi, không biết thế nào. Người thì không chết, nhưng có ba người bị thương nặng, năm người bị thương nhẹ. Hai chiếc thuyền chìm luôn rồi. Triệu Đại Hải thở dài, chuyện này không liên quan trực tiếp đến Liêu Bân, nhưng cả hai đều là dân đi biển, nghe tin này ai mà thấy thoải mái được, thậm chí còn thấy thọ từ hồ bi. Ai dám chắc ngày nào đó chuyện tương tự không xảy ra với mình. Cha mẹ anh cũng thường xuyên ra khơi, hôm trước trời qua mây tạnh, ai ngờ ra đến biển thì thời tiết thay đổi đột ngột, tai nạn là chuyện không ai lường trước được. Đại Hải, tôi không cố ý. Liêu Bân muốn phân trần, nhưng những lời này có thể nói với Trung Thạch Trụ hay Lôi Đại Hữu, chứ không thể nói với Triệu Đại Hải. Ha ha ha, Liêu Thúc, có gì đâu, đời người ai chẳng gặp chuyện xui rủi, với lại, chúng ta đều là dân đi biển, đi đêm lắm có ngày gặp ma. Biết đâu ngày nào đó chuyện này lại xảy ra với mình. Triệu Đại Hải lắc đầu, chuyện đã xảy ra rồi thì không nên trốn tránh, mà phải đối mặt thôi. Sắc mặt Liêu Bân có vẻ khó coi, Triệu Đại Hải nói đúng, dân đi biển ai cũng nơm nớp lo sợ tai họa ập đến. Anh ta rít xong điếu thuốc, châm thêm một điếu nữa, rồi vứt tàn thuốc xuống đất, dùng chân trà sát, đoạn quay người bỏ đi. Mai chú có ra khơi không? Triệu Đại Hải gọi với theo. Làm, chứ không ra khơi thì ăn gió à? Liêu Bân không quay đầu lại, hét lớn. Triệu Đại Hải cười, lên xe ba gác vừa mua, phóng về nhà. Thấy thuyền khác gặp nạn mà sợ không dám ra khơi á? Đâu có yếu đuối thế. Cả nhà còn chờ cơm, ai quản được nhiều thế? Sáng sớm, trời không có nắng. Trong rừng trúc, sương mù lượn lờ như chốn tiên cảnh. Triệu Đại Hải đi một hồi, tìm được một bụi trúc đá to cỡ miệng chén, liền vung đao bổ củi lên chặt. Trông có vẻ không quá lớn, nhưng anh phải mất đến 5-6 phần chuông đồng hồ mới hạ được nó. Thật sự là cứng rắn, chặt thứ này không thể dùng sức mạnh quá, nếu không đao sẽ bật ngược trở lại. Phải dùng lực vừa phải, không nóng vội, cứ từ từ mà chặt thì mới dễ dàng. Triệu Đại Hải một hơi chặt được 10 cây, gọt sạch cành con và lá. Anh bó 2-3 cây một bó, đi lại mấy chuyến mang đến sau nhà xếp ngay ngắn. Sau đó, anh lại trở lên núi chặt thêm mấy bó trúc nhỏ nữa. Triệu Đại Hải bận rộn đến gần giữa trưa, khoảng 12 giờ thì dừng tay, tìm một tảng đá ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời âm u, rồi liếc nhìn đám lá cây lay động trên ngọn, khẽ nhíu mày. Mấy ngày nay thời tiết không tốt, không ra khơi câu cá được, nhưng anh cũng không rảnh rỗi. Vườn rau xanh mướt, anh đã nhổ hết cỏ dại, rau già, đậu que các loại, rồi trồng lại. Hôm nay anh lên núi chặt trúc, không phải để dùng ngay, mà là để đó hong khô. Những việc này, anh tranh thủ làm khi không ra khơi được, để khi cần dùng thì không tốn quá nhiều thời gian. Triệu Đại Hải trở về sân, rửa tay chân sạch sẽ rồi nấu cơm ăn. Ăn xong, anh nghỉ ngơi một chút, đến hơn 2 giờ chiều thì ra bến tàu nhỏ một chuyến, lên thuyền kiểm tra. Mọi thứ vẫn ổn, mấy ngày nay không đi biển, nên sáng nào anh cũng ra xem thuyền, vì đây là công cụ kiếm tiền, nhất định phải chăm sóc cẩn thận. Triệu Đại Hải nhìn kỹ mặt biển, sóng gió đã nhỏ đi nhiều, có lẽ ngày mai có thể ra khơi được. Anh khởi động thử động cơ dầu diesel đã mấy ngày không dùng, và nó vẫn hoạt động tốt. Khoảng 5-6 giờ chiều, Triệu Đại Hải về nhà nấu cơm. Ăn xong, anh tắm rửa thay quần áo rồi dắt Tiểu Nãi Hắc ra ngoài. Lần này, Tiểu Nãi Hắc không cần đến lồng, mà ngoan ngoãn ngồi trong xe, trông rất thoải mái. Trung Thúy Hoa ăn tối xong, dọn dẹp bát đũa rồi uống một ngụm trà, đi ra sân phơi nắng. Thấy Triệu Đại Hải tối nay lại đi ra ngoài sớm, còn mang theo Tiểu Nãi Hắc, bà nghĩ thầm phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sau bữa ăn chăm bước sống đến 99, phải đi bộ nhiều hơn, tránh để bụng chứa đầy thức ăn. Đại Thạch Thôn, 7 giờ tối, đèn sáng trong từng nhà, thỉnh thoảng lại thoảng ra mùi thức ăn. Đinh Tiểu Hương bưng bát cơm, trên bàn bày biện mấy món cô thích ăn, nhưng tối nay cô chẳng có hứng thú gì, cứ chậm rãi xúc từng muỗng cơm trắng. Hôm nay thứ hai, không biết Triệu Đại Hải có đến không? Hai, lát nữa lấy cớ gì đây? Đinh Tiểu Hương thấy hơi đau đầu, mẹ cô là người thông minh, chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị lộ tẩy. Phải cẩn thận hết mức mới được. Tiểu Hương, mẹ có chút việc phải ra ngoài, chắc khuya mới về. Con bảo ba con đi xem có giành được cái sạp hàng bên cạnh không nhé? Con cứ ngủ sớm đi. Trương Lệ vội vã từ trong nhà đi ra, vừa nói vừa đi, thoáng cái đã khuất bóng. Hả? Dễ vậy sao? Đinh Tiểu Hương ngớ người, vừa nãy cô còn đau đầu nghĩ mãi không ra cớ gì hay, ai ngờ Trương Lệ lại có việc ra ngoài. Vậy là cô muốn đi gặp Triệu Đại Hải lúc nào thì đi, chẳng ai để ý nữa. Hả? Có khi nào mẹ cô tình răng bẫy không ta? Đinh Tiểu Hương vừa mừng vừa lo, nghĩ mãi vẫn không thông. Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ 30, cô không nghĩ nhiều nữa, vội thay quần áo. Cô soi gương, hết kéo đông lại chỉnh tay, lề mề mất 20 phút mới đi ra ngoài. Cô không ra khỏi thôn ngay, mà lượn lờ qua mấy con hẻm nhỏ, xác định không có ai theo dõi mới chạy ra đầu thôn. Đừng đứng ngốc ở đây. Đi theo tôi. Đinh Tiểu Hương nói rồi quay người rời đi. Triệu Đại Hải lập tức ôm Tiểu Nãi Hắc, anh đỗ xe ở bãi đất trống ven đường, rồi đi theo Đinh Tiểu Hương rẽ vào một con đường nhỏ. Đi bộ mười mấy phút, họ đến một cái gò đất nhỏ, xung quanh là rừng cây thấp bé. Giữa gò là một khoảng đất trống rộng chừng 20-30 mét vuông. Đêm hôm khuya khoắt không ai đến, nơi này vô cùng vắng vẻ và yên tĩnh. Lần sau em sẽ đợi anh ở đây. Triệu Đại Hải vừa nói vừa thả Tiểu Nãi Hắc xuống. Hì hì ha ha. Tiểu Nãi Hắc, còn nhớ chị không? Nha, nặng quá đi. Suýt nữa thì ôm không nổi rồi. Đến đây, nhảy một cái, nhảy một cái. Đinh Tiểu Hương chơi đùa với Tiểu Nãi Hắc. Triệu Đại Hải đứng bên cạnh nhìn, không nói gì, anh cảm thấy như vậy là đủ rồi. Sao anh lại mua xe ba gác mới vậy? Đinh Tiểu Hương chơi với Tiểu Nãi Hắc một hồi, rồi đi đến trước mặt Triệu Đại Hải. Xe máy hai bánh kéo cá không tiện lắm, nhất là khi kéo cá nhiều. Xe ba bánh thì tốt hơn. Hễ câu được cá lớn là phải mượn xe của người khác, nên tôi dứt khoát mua luôn một chiếc cho tiện. Triệu Đại Hải nhìn Đinh Tiểu Hương, dưới ánh trăng, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, trắng trẻo, mũm mĩm, khiến anh muốn đưa tay véo má một cái. Hả? Anh thường xuyên câu được cá lớn sao? Em biết chuyện anh câu được hai con cá chấm đen lớn, chạy đến chỗ Lưu Cương xem thì người ta bán mất rồi. Không được thấy. Tiếc ghê. Đinh Tiểu Hương có chút hụt hẫng vì không được tận mắt chứng kiến Triệu Đại Hải câu hai con chấm đen khổng lồ. À, lần sau tôi câu được cá lớn, nhất định sẽ cho em xem. Triệu Đại Hải nghĩ thầm, cái này thì chắc chắn em sẽ hài lòng. Ôi, cá lớn nào có dễ câu như vậy? Đinh Tiểu Hương lắc đầu, đừng nói là câu, ngay cả thuyền đánh cá kéo lưới ở biển sâu cũng khó mà bắt được con cá nào nặng 5-60 hay 7-80 cân. Hay, người khác thì tôi không biết, chứ tôi thì thường xuyên câu được cá lớn đấy. Triệu Đại Hải thấy Đinh Tiểu Hương có vẻ muốn xem cá lớn, nên nghĩ sẽ đợi khi nào thời tiết tốt, nhất định đến chỗ câu hai con chấm đen xem có thể câu được con nào to hơn không. Đinh Tiểu Hương ngây người ở đó gần nửa tiếng, cô có chút lưu luyến vỗ vỗ đầu Tiểu Nãi Hắc rồi quay người chạy về. Triệu Đại Hải đợi Đinh Tiểu Hương đi khuất, rồi dắt Tiểu Nãi Hắc về nhà. Đinh Tiểu Hương thở hồng hộc chạy đến cửa nhà, đẩy cửa thì thấy khóa trái. Cô thở phào nhẹ nhõm, mở cửa đi vào, lấy một gói hạt dưa ngồi xuống ghế sofa ăn, tâm trạng vô cùng tốt. Sau khi đợi gần một tiếng, bên ngoài vang lên tiếng bước chân. Trương Lệ đi vào. Ơ, sao con còn chưa ngủ? Trương Lệ có chút ngạc nhiên, ngày nào cô cũng phải dậy sớm bán cá, bình thường giờ này đã ngủ say rồi. Ấy, mẹ, thì con lo cho mẹ chứ sao? Mẹ chưa về thì làm sao con ngủ được? Chuyện cửa hàng thế nào rồi? Đàm phán xong chưa? Đinh Tiểu Hương vừa nói vừa cẩn thận quan sát sắc mặt Trương Lệ, không thấy có gì khác lạ. Cô thở phào nhẹ nhõm, xem ra mẹ thật sự đi bàn chuyện cửa hàng. Hừ, cái tiệm nát đó mà đòi 8 vạn tệ tiền sang nhượng. Bà đây không giải mà làm con gà cho chúng nó cắt cổ. Trương Lệ bực bội ngồi phịch xuống ghế sofa. Mẹ, thì người ta biết mình muốn mua lại cái cửa hàng đó bằng được nên mới vậy. Đằng này mình lại tự tìm đến tận cửa nói chuyện. Nhất là trước đó mình đã nói một lần rồi, lần này đến chắc chắn là chúng nó sẽ đòi giá trên trời. Đinh Tiểu Hương bóc một hạt dưa ném vào miệng, vừa được gặp Tiểu Nãi Hắc, vừa gặp được Triệu Đại Hải, mà mẹ cô lại không hề hay biết gì. Cô thầm đắc ý trong lòng. Vậy theo con thì phải làm sao? Trương Lệ nghĩ ngợi thấy con gái nói cũng đúng. Chuyện này còn cần phải nói sao? Cậu tìm một người đáng tin cậy của chúng ta, nhưng lại là người lạ mặt đối với đối phương để đi đàm phán. Như vậy thì giá cả kiểu gì cũng thấp hơn so với việc chúng ta tự đi đàm phán, mà còn thấp hơn không ít nữa. Cửa hàng mua được, rồi lại truyền lại cho chúng ta, đúng không? Mẹ, sao con thông minh cả đời mà lại hồ đồ có một lúc thế này hả? Đinh Tiểu Hương nhanh nhỏ nói ra một phương pháp xử lý đơn giản vô cùng. Hừ, sao con không nói sớm hơn một chút đi? Muốn nhìn mẹ mày xấu mặt có phải không? Trương Lị có chút giờ khóc giờ cười. Mẹ, con nào dám thế, sao có thể nhìn mẹ xấu mặt được chứ? Muộn rồi, con đi ngủ đây, mai phải dậy sớm giúp mẹ bán cá nữa. Đinh Tiểu Hương đứng lên, lanh lợi chạy về phòng mình. Ai? Đừng nói cứ như bị ủy khuất lắm ấy, được không? Mẹ đây mỗi tháng phát lương cho con đấy nhé. Con giúp mẹ bán cá, đấy là con tự kiếm tiền mua đồ cưới cho mình chứ bộ. Trương Lệ vọng theo Đinh Tiểu Hương nói. Đinh Tiểu Hương đóng cửa phòng lại, nằm lên giường, lấy từ dưới gối ra chiếc phong bao đỏ, ngắm nghía một chút rồi lại nhét vào, nhắm mắt lại, chốc lát sau đã ngủ say. Ánh trăng vằng vặc như rát bạc. Triệu Đại Hải lái xe ba gác về đến đầu ngõ, Tiểu Nãi Hắc thấy xe dừng hẳn thì tự mình nhảy xuống, Cổng ngõ đã mở sẵn một lối nhỏ, nó chui tọt vào, chạy thẳng về phía trước. Lúc Triệu Đại Hải vào đến sân, anh thấy Tiểu Nãi Hắc đã nằm phục bên chân bà nội Trung Thúy Hoa, bà đang ngồi trước hiên nhà chính dệt lưới đánh cá. Triệu Đại Hải ngồi xuống trò chuyện với bà nội một lúc, nói ngày mai thời tiết sẽ đẹp hơn, anh định ra khơi câu cá, tối muộn mới về như mọi khi. Thấy thời gian cũng đã gần 11 giờ, mai còn phải dậy sớm, anh thu dọn đồ đạc chuẩn bị cho chuyến đi câu rồi về phòng ngủ. Trời khuya, người yên tĩnh. Trung Thúy Hoa đặt thoi dệt xuống, đi vào bếp, lát sau bưng ra một cái chậu. Này, đây là bà để phần cho cháu đấy. Trung Thúy Hoa đặt chậu xuống, bên trong toàn là cơm gạo chan nước thịt, phía trên còn có mấy miếng thịt ba chỉ lớn. Tiểu Nãi Hắc cúi đầu ăn ngấu nghiến. Trung Thúy Hoa vỗ vỗ đầu Tiểu Nãi Hắc, nhìn thấy một sợi tóc dài, bà cầm lên xem xét, cười đến tít cả mắt. Sáng sớm, Triệu Đại Hải đã nổ máy thuyền rời bến. Mấy ngày trước trời nhiều mây, thêm gió lớn nên nước biển đục ngầu. Hôm nay khí trời có phần tốt hơn, nhưng nước biển chưa thể trong lại ngay được, mà điều này chẳng có lợi lộc gì. Dù là câu hay bắt cá, nước thế này coi như bỏ đi, chẳng mong thu hoạch được gì. Quả nhiên, nỗi lo ấy thành sự thật, anh đổi liền 5-6 điểm câu, đến tận trưa vẫn chỉ được 5-6 con cá bé tí tẹo. Ăn trưa xong, Triệu Đại Hải nghỉ ngơi chừng 10 phút, rồi lái thuyền đến chỗ mấy hôm trước anh câu được nhiều cá đủ nanh. Hôm nay gió êm sóng lặng, chẳng thấy tăm hơi con sóng, chẳng thấy ranh giới nước nào cả. Dựa vào trí nhớ, anh mò mẫm mãi gần nửa tiếng mới tìm đúng vị trí. Đúng là câu được nhiều hơn chút đỉnh, nhưng cá vẫn bé như nhau, toàn là cá cháp đen con, còn cá đủ nanh thì biệt tăm. Triệu Đại Hải đành chịu, nước biển cứ đục ngầu thế này, nhiều loại cá khó mà câu được. Cá đủ nanh vốn chẳng sợ nước đục, thậm chí nước đục còn dễ câu hơn, thế mà hôm nay cũng chẳng thấy con nào. Anh không đổi chỗ nữa, đổi cũng vô ích thôi, cứ câu tiếp xem sao, vớt phát được chừng nào hay chừng ấy. Anh miệt mài câu đến tận nhá nhem tối, nhìn vào khoang thuyền, toàn là cá cháp đen bé bằng 2-3 ngón tay, anh tặc lưỡi. Mấy con bé tí thì thả lại xuống biển, còn lại chừng 2-3 cân con to hơn chút, để lát nữa về nấu ăn. Triệu Đại Hải quay thuyền về, nhưng không về bến ngay, mà ghé qua chỗ Triệu Thạch Từng Chỉ, nơi hay có mực. Anh chờ trời tối hẳn, bật đèn lên, đợi thêm nửa tiếng nữa mà chẳng thấy động tĩnh gì, đến cá con cũng chẳng có mấy mống. Hai, thịt ngòi thật rồi. Triệu Đại Hải thở dài, nước đục ảnh hưởng lớn quá, ban ngày câu cá không ăn thua, đành ôm hy vọng mong tối đến vớt phát được ít mực, ai dè vẫn toang. Triệu Đại Hải định bụng về nhà, hôm nay coi như lỗ tiền xăng. Anh tiến đến mạn thuyền, nắm lấy sợi dây đèn dưới nước, khẽ lắc hai cái, định kéo lên thì chợt thấy dưới đáy thuyền lóe lên một vật mờ mờ, to cỡ bàn tay. Ủa, không lẽ đến thật rồi sao? Triệu Đại Hải mừng rỡ, anh vội lấy cần câu đã chuẩn bị sẵn, quăng mồi tôm gỗ xuống biển. Mồi chìm xuống, đến độ sâu 2-3 mét thì bắt đầu giật liên hồi. Chỉ sau 5-6 nhịp, một con mực lớn cắn câu, lôi lên khỏi mặt nước thì nó phun nước liên tục, cố thoát thân. Triệu Đại Hải vớ lấy cái vợt, ra ra mực, rồi nhấc bổng lên. Tay anh cầm đầu mồi tôm gỗ, dốc ngược xuống, con mực rơi tõm vào khoang thuyền, lập tức phun mực đen kịt cả một vùng. Anh lại thả mồi tôm xuống nước, lần này mồi chìm sâu đến 5-6 mét mới bắt đầu giật. Chỉ 2-3 phút sau, anh lại câu được một con nữa. À, đến rồi, đến rồi. Mùa mực đến thật rồi. Triệu Đại Hải phấn khích tột độ, chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút mà anh đã câu được 2 con. Chắc chắn dưới nước còn nhiều nữa, anh tiếp tục câu, đến một tiếng sau mới lưu luyến tắt đèn. Câu tiếp thì chắc chắn được nhiều nữa, nhưng giờ đã muộn rồi. Về trễ quá, bà nội Trung Thúy Hoa lại lo lắng. Triệu Đại Hải nhìn khoang thuyền, anh đã câu được hơn 20 con mực, mỗi con to cỡ nắm tay, đang bơi lội tung tăng. Thu hoạch này coi như quá ổn rồi. Triệu Đại Hải nổ máy thuyền trở lại bến, mực không cần nuôi sống. Anh vất hết mực và cả mớ cá cháp đen bé tí câu được ban ngày, bỏ vào tủ lạnh. Gài neo thuyền xong, anh lên bờ về nhà. Về đến nhà, bà nội Trung Thúy Hoa đã nấu cơm xong. Bà xào một đĩa rau xanh, rồi nấu canh với mớ cá cháp đen vừa câu được. Anh lấy 2 con mực, thái sợi, rồi xào với tỏi trồng ngoài vườn. Cá cháp đen tuy bé nhưng tươi roi rói, nấu canh ngọt lịm. Mực thì giòn sần sật, thêm chút tỏi thơm nồng, hương vị tuyệt hảo. Triệu Đại Hải ăn liền 2 bát cơm to. Hai, mực to thế này, để dành bán lấy tiền có phải hơn không? Bà Trung Thúy Hoa lẩm bẩm. Ấy, nội ơi, mực mới câu lên, mình phải nếm thử cho tươi chứ nội. Triệu Đại Hải gắp 2 đũa mực bỏ vào bát bà, đó là thói quen nhịn ăn của dân trài, cứ thứ gì ngon, đáng tiền thì phải đem bán trước, ế ẩm lắm mới đem về nhà ăn. Mấy con cá cháp đen nấu canh thì bà Trung Thúy Hoa không nói gì. Triệu Đại Hải nghĩ đơn giản lắm, trước nghèo khó thì phải nhịn ăn nhịn tiêu, giờ anh kiếm được tiền rồi, lại còn kiếm được kha khá, thì không phung phí, nhưng cũng không quá hà tiện. Tiền là để kiếm, chứ không phải để bóp mồm bóp miệng. Mình ăn không đủ no thì lấy sức đâu mà làm việc. Bà nội Trung Thúy Hoa tuổi cao rồi, phải ăn uống đầy đủ thì mới khỏe mạnh được. Ăn xong, Triệu Đại Hải xách túi lưới, chọn 5-6 con mực to nhất, mang sang nhà Triệu Thạch. Địa điểm là Triệu Thạch chỉ cho anh, mà nhị gia gia cũng tốt với anh thật lòng. Nhưng nên, có qua có lại, thì vẫn phải có. Bắt được mẻ đầu tiên thì biếu chút lộc. Anh lại ghé qua nhà Trung Thạch chủ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiếu, báo tin ngoài biển đã có mực, dặn dò nếu muốn đi bắt thì chuẩn bị sớm. Ủa, Đại Hải đến có việc gì thế? Mã Hồng Ngọc từ trong nhà bước ra, lúc Triệu Đại Hải đến, bà đang bận việc riêng, làm xong mới thấy Lôi Đại Hữu vừa tiễn Triệu Đại Hải ra về. Lôi Đại Hữu kể lại chuyện ngoài biển có mực. Á, mực đến thật rồi á? Mã Hồng Ngọc ngẫm nghĩ, mấy thuyền đi biển đánh cá dạo này có ai bắt được mực đâu. Ha ha ha, Đại Hải tối nay câu một tiếng được 2-30 con đấy. Lôi Đại Hữu châm thuốc, rít một hơi. Ôi dào, thế còn chờ gì nữa, tranh thủ ra biển ngay đi chứ, chỗ bãi biển phía ngoài kia chẳng phải năm nào cũng có mực sao. Nhưng giờ còn sớm mà, mấy người tranh thủ ra khơi bắt mực chuyến đi, kiếm bạc tỷ thì không nói, nhưng 1-2 triệu thì chắc chắn không thành vấn đề. Chờ đến mai tin tức lan ra, chỗ đấy toàn thuyền câu thì muốn hút cháo cũng khó. Mã Hồng Ngọc sốt sắng hẳn lên. Cần bà phải nhắc à, lát nữa tôi với Trung Thạch Trụ với Lưu Bân ra biển ngay. 3 người 3 thuyền cho nó nhanh. Triệu Đại Hải vừa bảo chuyện này với bọn ông đấy. Lôi Đại Hữu vừa nói vừa đi vào nhà, phải lôi lưới và đèn ra thôi. Trung Thạch Trụ và Lưu Bân chắc cũng đang làm y như thế. Hả? Đại Hải không đi à? Mã Hồng Ngọc ngớ người, Triệu Đại Hải vừa bảo là chuyến này không đi bắt mực cùng bọn họ. Hả? Sao lại thế? Cơ hội kiếm tiền đấy, mà tin tức là của Triệu Đại Hải, không thể bỏ rơi nó được chứ. Không được, tôi phải đi tìm Triệu Đại Hải nói chuyện đã, nó không ra biển thì mình còn mặt mũi nào mà kiếm tiền. Mã Hồng Ngọc dậm chân, quay người đi ra ngoài. Vội làm gì thế hả? Triệu Đại Hải không phải là không muốn kiếm tiền, mà là không đi biển với chúng ta thôi. Triệu Đại Hải có cách kiếm tiền từ mực của nó. Lôi Đại Hữu giữ Mã Hồng Ngọc lại, kể vắn tắt cách Triệu Đại Hải kiếm tiền từ mực. À, cách này hay đấy. Triệu Đại Hải giỏi thật, kiếm thế này vừa được nhiều tiền, lại còn đảm bảo thu nhập dù trời hạn hay lụt. Hai, tôi đã bảo anh là không thể đi con đường này rồi mà. Mấy năm gần đây tôm cá cua trong biển này càng ít đi đấy. Mã Hồng Ngọc ngẫm nghĩ một lát, cảm thấy con đường kiếm tiền của Triệu Đại Hải không sai. Ha ha, vấn đề này đâu có dễ dàng như anh nghĩ. Chuyện Triệu Đại Hải làm được, không phải ai trong chúng ta cũng làm được đâu. Được thôi, khoan hãy nói chuyện này đã. Một lát nữa sẽ ra đến biển thôi. Lôi Đại Hữu tìm lưới đánh cá cùng đèn, chỉnh lý xong xuôi thì lập tức ra cửa tìm Trung Thạch Trụ cùng Lưu Bân. 3 người bàn bạc, quyết định rạng sáng sẽ ra biển, tranh thủ lúc người khác chưa biết tin tức, chưa có thuyền câu mực nào ra khơi thì đánh bắt một mẻ. Cơ hội này khó có được, một khi tin tức truyền đi, khi tất cả đều là thuyền câu mực, chỗ kia không thể thả lưới mà chỉ có thể câu, đây là quy củ cũ từ mấy chục năm nay rồi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.